Chương 1223, Tinh Hải bên trong lấy quặng xe. Chương 1223, Tinh Hải bên trong lấy quặng xe. Bọn hắn cũng không có lựa chọn theo Côn Luân phá thành mảnh nhỏ cái kia một mặt, trực tiếp tiến vào hành tinh chiến hạm bên trong. Bởi vì cái kia sâu không thấy đáy cực lớn chỗ tổn hại, như cũ tại liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài ném bắn sổ dùng hàng tỷ tấn kế vật chất. Không ít chiến hạm bên trong cấu kiện đều ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ linh năng, tại chân không trong phát sinh va chạm, bộc phát ra liên tiếp linh từ phản ứng nhiệt hạch giống như phản ứng, giống như từng khỏa nhân tạo tiểu mặt trời, vô số người tạo tiểu mặt trời lôi cuốn lấy chất lượng thật lớn, tốc độ cực cao vật chất lao tới, tạo thành hạo hạo đang đang thiêu đốt sắt thép chi sông trực tiếp hướng bên trong đụng, giống như là sông vào đang tại phun trào miệng núi lửa, tuyệt đối là tự tìm đường chết hành vi. Hơn nữa Côn Luân quy mô vượt qua vệ tinh, bên trong kết cấu phức tạp vô cùng, tại không có địa đồ chỉ dẫn dưới tình huống, một khi hãm sâu trong đó, nói không chừng một năm nửa năm đều không thể thoát thân. Cho nên, bọn hắn quyết định hay vẫn là dành trước lục Côn Luân mặt ngoài nói sau. Đã có được tầng khí quyển cùng vững chắc vỏ quả đất, cái kia trên mặt đất có lẽ tồn tại một thứ gì đó. Bọn hắn lựa chọn cùng phá thành mảnh nhỏ lỗ thủng khổng lồ vừa vặn tương đối mà nói cái kia một mặt, lại định vị đã đến kim loại phản ứng cùng linh năng chấn động cường liệt nhất một điểm, điều chỉnh gần xung quanh quỹ đạo đột kích khoang thuyền linh diễm phun ra khẩu, như là ba khỏa lưu tinh, trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất oanh rầm rầm cách xa nhau mấy chục km, ba bộ đột kích khoang thuyền trước sau tin tức manh mối, oanh ra vẫn thạch khổng lồ lừa bịp, mang theo ba đạo màu xanh nhạt cột khói, ngưng tụ ở giữa không trung, thật lâu không tiêu tan. Lý Diệu đem đề phòng tăng lên tới cực hạn, trước phóng xuất ra đại lượng thần niệm, giống như là bạch tuộc hướng ra phía ngoài thăm dò, không có phát giác được bất luận cái gì dị động, lúc này mới mở ra đột kích khoang thuyền cánh cửa khoang, từ bên trong bò lên đi ra. Đây là một khỏa sóng cả mãnh liệt tinh cầu. Phóng nhãn nhìn lại, đại địa hiện đầy nhất trọng trọng giống như là sóng biển nếp hốn, cơ hồ không có một khối bình nguyên, đồng nhiên cao cao nổi lên mấy ngàn thước. Đống nhiên không hề dấu hiệu địa sẽ rách một mảnh dài hẹp sâu không thấy đáy khe hở, theo trong khe hở còn phún dũng ra một cỗ thất thải lộ ra nhiệt lưu, giống như nhiều đóa hình thù kỳ quái nụ hoa, ở giữa không trung mềm rủ xuống tách ra. Bầu trời hiện đầy màu tím nhạt mây đen phiên cuộn tốc độ so thiên nguyên tinh cùng huyết yêu tinh đều phải nhanh nhanh chóng gấp trăm lần, cho người một loại gió thổi báo rông báo sắp đến áp lực cảm giác. Màu tím nhạt mây đen bên trong thỉnh thoảng xuất hiện từng khối cực lớn vết lốm đốm, liên tiếp, vi Côn Luân cung cấp cơ bản nhất quang minh. Bất quá thị giác hiệu quả như cũ tương đương lơ mơ, chỉnh thể cảm giác giống như là trên thiên nguyên tinh, ngày mùa hè sau giờ ngọ, mưa to buông xuống sát trời. Tốt trầm trọng A leo ra đột kích khoang thuyền, Lý Diệu đánh nữa cái lảo đảo, thiếu chút nữa quỷ dạp xuống đất. Hô hấp của hắn thập phần khó khăn, tay chân đều giống như buộc chặt lấy khối chỉ, phải vận chuyển linh năng để ngăn cản mới có thế bình thường hành động. Côn Luân trọng lực là thiên nguyên tinh gấp 10 lần đã ngoài thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Côn Luân lớn nhỏ cũng cùng với vệ tinh không sai biệt lắm. Trọng lực hẳn là thiên nguyên tinh 3/1/5 mới đúng. Như thế nào sẽ như thế trầm trọng? Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh kịp phản ứng. Côn Luân là nhân tạo tinh cầu, bên trong tràn ngập đại lượng siêu mật độ cao cùng chất lượng hợp kim. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một khỏa tinh cầu, nhưng chất lượng nói không chừng so thiên nguyên tinh rất cao, hơn nữa một ít nhân công phụ trợ, lực trường các loại, có được thiên nguyên tinh gấp 10 lần trọng lực, cũng không kỳ quái. Gấp 10 lần trọng lực, đối với hôm nay Lý Diệu cũng không là vấn đề, hắn sôi nổi, lại nhẹ nhàng đâm ra mấy trăm quyền, rất nhanh thích ứng, thả ra kiêu long hảo tiến hành không trung thăm dò, phân tích áp suất không khí lực cùng không khí thành phần. Ra ngoài ý định, tại đây không khí tuy nhiên ẩn chứa nhiều loại Lý Diệu không cách nào phân biệt thành phần, nhưng tinh não cùng sinh hóa não song trọng phân tích đều biểu hiện, cũng không chuẩn bị tính chất uy hiếp, cũng không có cổ xưa vi khuẩn cùng ký sinh thể tồn tại, tối đa so huyết yêu tinh bên trên không khí lại ác liệt một ít mà thôi. Người bình thường có lẽ không cách nào trực tiếp hô hấp như vậy không khí, muốn loại bỏ về sau mới có thể sử dụng, nhưng đối với Nguyên Anh đẳng cấp tu chân giả mà nói, hoàn toàn không tồn tại vấn đề như vậy. Hơn nữa, Lý Diệu cảm giác được tại đây linh năng chấn động so thiên nguyên, huyết yêu cùng phi tinh tam giới đều muốn sống nhảy, lượn lờ tại tinh cầu bốn phía linh từ lực trường cường độ, ít nhất là tam giới gấp 5 lần đã ngoài, vừa mới đáp xuống, trong cơ thể hắn mỗi một tế bào tiểu dục dịch ngóc đầu dậy, ngũ tạng lục phủ tầm đó, có loại xuân về hoa nở, vạn vật sinh trưởng cảm giác. Đây là một chỗ chính cống động thiên phúc địa A. Lý Diệu hai con ngươi tỏa sáng, thì thào tự nói, lập tức nhịn không được cười lên. Trong truyền thuyết Côn Luân, tiên nhân chỗ ở, có thế không phải là động thiên phúc địa mà nhân loại cùng bản cổ tộc sinh lý kết cấu kém sẽ không quá lớn, song phương là nhất mạch tương thừa quan hệ, nếu là bản cổ tộc hành tinh chiến hạm, lại có tầng khí quyển, không khí có thế cung cấp nhân loại trực tiếp hô hấp, cũng là chuyện đương nhiên. Sự tình Lý Diệu nhẹ nhàng nhấn một cái mũ bảo hiểm bên trái phụ trận, bóng loáng như kính đen nhánh sắc mặt giáp trung ương, vốn là hiện ra một cái vòng tròn tròn điếm nho màu đo, ngay sau đó hướng bốn phương tám hướng kéo dài vươn 18 đầu dài nhỏ chỉ đo, mặt giáp phân giải, vô thanh vô tức trượt nhập mũ bảo hiểm phía sau. Lý Diệu sâu hít một hơi thật sâu Côn Luân không khí, chỉ cảm thấy từng sợi huyền diệu khó giải thích cảm giác mát theo phổi, lưu chuyển toàn thân, mỗi một nhún đầu dây thần kinh đều thoải mái tới cực điểm, kìm lòng không được địa than nhẹ một tiếng. Bản cổ tộc thần thông thật sự là không thể tưởng tượng nổi, tại đây dạng một chỗ động thiên phúc địa tu luyện, so tại trên thiên nguyên tinh tu luyện, hiệu suất rất cao 3 năm lần. Lý Diệu chợt chợt sợ hai thán phục, không khỏi ý nghĩ kỳ quái, nếu là có thể đem Côn Luân mở thành một chỗ chuyên thuộc về liên bang tu luyện chẳng chỗ. Cái kia 100 năm gian, đến tột cùng có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cường giả đến Kiêu Long Hào dùng hắn vi tâm, hướng phương viên hơn 10 dặm triển khai tìm. Rồi, rất nhanh phát hiện Mạc Huyền giáo sư cùng Hỏa Nghị Vương thân ảnh. Hai người đồng dạng bị Côn Luân phía trên không thể tưởng tượng nổi cảnh sắc hấp dẫn, chẳng quan tâm tìm kiếm đồng bạn, tiểu triển khai trụ cột nhất nghiên cứu. Trừ lần đó ra, Kiêu Long Hào vẫn còn vài tòa đột ngột trên ngọn núi, phát hiện thành từng mảnh thất thải lộng lẫy cỏ xỉ dê. Hình như là nào đó thấp cấp sinh vật. Đã nơi này có tầng khí quyển, còn có vân loại vật này, đã nói lên sinh thái tuần hoàn vẫn còn bình thường vận tác, mấy chục vạn năm thời gian, đương nhiên hội lưu lại một ít tánh mạng. Ngoại trừ cỏ xỉ rêu bên ngoài, có lẽ còn có càng cao hơn cấp tánh mạng, thậm chí có được nhất định được tính chất uy hiếp, điểm này tất cần phải chú ý. Tất Lý Diệu rất nhanh cùng Mạc Huyền giáo sư, Hỏa Nghĩa Vương đều đã thành lập nên linh ba thông tin liên tiếp, cùng hỏa hoa số thông tin cũng tiếp nhận lên. Bất quá bởi vì nơi này tầng khí quyển so sánh đặc thù, tồn tại nghiêm trọng quá nhiễu, chỉ dựa vào tinh khải nội đưa linh ba phóng ra thiên tuyến, không cách nào lấy được rõ ràng trò chuyện hiệu quả, thần niệm truyền thâu cũng là đứt quãng. Xem ra, hay là muốn tìm địa phương thiết trí một chỗ cố định thức thần niệm phóng ra cơ đứng. Chưa qua một giây, ba người đều hoàn thành cơ bản nhất thăm dò, tụ tập đã đến cùng một chỗ. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tinh cầu Mạc Huyền giáo sư vung vẩy lấy kim loại xúc tu, kích động nói, rõ ràng bị xé nứt một nửa, chỉ còn lại có một cái nửa vòng tròn, lại có thể bảo chứng cơ bản nhất kết cấu thậm chí tầng khí quyển, thậm chí còn sống thái hệ thống tuần hoàn rõ ràng chỉ có thiên nguyên tinh 1/7 lớn nhỏ, lại có được vượt qua thiên nguyên tinh gấp 10 lần trọng lực, còn có mạnh như vậy linh từ lực trường rõ ràng khoảng cách hàng tinh thập phần xa xôi, nhưng lại tràn ngập quang minh. Nhiệt độ cũng bảo trì tại băng điểm cùng điểm sôi tầm đó, thật sự quá kỳ diệu rồi. Hơn nữa tại đây còn có sinh vật. Hỏa Nghĩa Vương bổ sung một câu, hắn là thực vật học, tế bào học cùng gen học chuyên gia, đối với sinh mạng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta vừa rồi chỉ thăm dò hơn 10 phút, liền phát hiện vượt qua 30 loại nấm loại cùng bào tử loại tánh mạng. Theo bọn hắn phân bố xu thế đến xem, tại sâu không thấy đáy đại địa nếp vốn ở chỗ sâu trong, có lẽ còn có cao cấp hơn tánh mạng. Nào đó động vật các loại tại đây không khí thành phần phi thường huyền diệu. Lý Diệu cũng nói ra chính mình dò xét kết quả, trong không khí ẩn chứa đại lượng khí trơ thành phần, có được rất mạnh kháng oxy hóa cùng chống phân hủy thực tác dụng, ngoại trừ có thể trì hoãn sinh vật trong cơ thể tế bào suy vong bên ngoài, còn có thể thật lớn trì hoãn kim loại di thực cùng biến chất, tương đương với là một chỗ cực lớn giữ tươi hộ. Ta đoán, nếu có một ít bản cổ tộc thi hải có thể bảo tồn ở chỗ này, nhất định sẽ không giống tinh hải trong cái kia cụ thi hải như vậy yếu ớt, ít nhất, tuyệt sẽ không vừa chạm vào tức toái phát hiện này, làm cho ba người rất là hưng phấn. Tiêu tính toán bản cổ tộc thi hải không cách nào bảo tồn xuống đều không sao cả, chỉ cần có thể đạt được vài món bản cổ tộc vũ khí, cái kia chính là vật báu vô giá. Thế nhưng mà, tại sao có thể như vậy đâu? Lý Diệu nhìn phía xa không ngơ tờ phập phồng nếp hốn, còn có tử vân rậm rạp trên bầu trời, không ngừng lóng lánh vết lốm đốm. Không hiểu chút nào, tiêu tính toán bản cổ tộc thật sự có thể tại đây chiếc hành tinh chiến hạ mặt ngoài kiến tạo ra nhân công tầng khí quyển, làm sao có thể duy trì trăm triệu năm không tiêu tan, liền đã gặp phải như thế trầm trọng đả kích, gần như một nửa hạm thân bị xé nứt rồi. Tầng khí quyển cùng sinh thái hệ thống tuần hoàn như trước hoàn hảo không tổn hao gì duy trì cái này nhất thể hệ nguồn năng lượng. Từ đâu tới đây đâu, Mạc Huyền giáo sư trầm ngâm một lát, nói, ta có một cái không quá thành thục phỏng đoán, có lẽ là cái kia khỏa gần trong gang tấc mạch xung tinh, cung cấp quần quận không dứt nguồn năng lượng mạch xung trung tử tinh Lý Diệu cùng Hoàng Ý. Vương đồng thời hai mắt tỏa sáng. Không sai, cái này khỏa cấp tốc xoay tròn trung tử tinh, mỗi thời mỗi khắc đều tại hướng ra phía ngoài phóng xạ lấy siêu cường phóng xạ, là tốt nhất năng lượng nơi phát ra côn luân không xa không gần. Vừa vặn dừng lại tại mạch xung tinh thôn phệ điểm tới hạn bên trên, lại gần một điểm cũng sẽ bị mạch xung tinh hấp dẫn đi qua, một ngụm cắn nuốt sạch, lại xa một chút lại vô pháp hấp thu nó đại lượng nguồn năng lượng, cái này cũng không phải trùng hợp, cho nên, ta hoài nghi Côn Luân tiểu là bản cổ. Tộc vì khai phát mạch xung tinh mà kiến tạo nào đó công tác đứng, tại Côn Luân ở chỗ sâu trong khẳng định tồn tại nào đó chúng ta không cách nào lý giải siêu cấp pháp bảo loại này siêu cấp pháp bảo. Có thể hấp thu mạch xung tinh phát ra đại lượng linh từ phóng xạ, với tư cách lấy chi vô cùng, dùng không kiệt nguồn năng lượng những nguồn năng lượng này, thông qua trùng trùng điệp điệp chuyển hóa, một phương diện duy trì Côn Luân chiến hạm bản thân vận chuyển, một phương đi hệ nở kha cờ lại đang. Côn Luân mặt ngoài tạo thành nhân tạo tầng khí quyển cùng sinh thái hệ thống tuần hoàn, thậm chí cả trên bầu trời những thay thế này mặt trời vết lốm đốm Côn Luân phía trên, linh khí như thế nồng đậm, là siêu cấp động thiên phúc địa, khỏi cần nói. Hắn nguồn năng lượng bản chất cũng đến từ chính mạch xung tinh, nói cách khác, đây là một tòa có thể theo mạch xung tinh ở bên trong chất lọc ra đại lượng linh khí công tác đứng, là một cỗ tinh hải bên trong lấy quãng xe, bản cổ tộc thông qua Côn Luân, có thể hấp thu mạch xung trung tử tinh nguồn năng lượng đến tu luyện rồi dùng mạch xung trung tử tinh đến tu luyện Lý Diệu cùng Hỏa Nghĩa Vương nghẹn họng nhìn chân chối. Nhao nhao bị Mạc Huyền giáo sư cái này rộng lớn bao la hùng vĩ nghi ca cờ hờ rung động rồi.